Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2787, chương 2788, kịch chiến thiên quỳ hải tộc. Diệp Viễn cưỡi đại hoàng, du dương tự tại dạo bước trên biển, tốc độ không nhanh, cũng không chậm, tiểu long nữ cảnh phỉ hóa thành một đầu giao long, tại hai người đỉnh đầu xoay quanh. Giống một cái vui sướng chim sơn ca. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không có đem những cái kia hải tộc coi ra gì. Diệp sư, chúng ta như thế thảnh thơi, thật không quan hệ sao? Đại hoàng có chút thấp thỏm nói. Ai nha, người cái này đại hoàng nghiêu, làm sao dài dòng như vậy? Ta Diệp Viễn ca ca thiên hạ vô song, những này thối hải tộc ở đâu là đối thủ của hắn? Diệp Viễn còn chưa lên tiếng, cảnh phỉ liền ngắt lời nói. Diệp Viễn cười cười, nói, không phải không chạy, là chạy cũng chạy không thoát. Nếu sớm muộn là một trận chiến, vậy liền chiến tốt. Thế nhưng là, nếu như kinh động đến chân hoàng thiên nào có nhàm chán như vậy? Thật muốn xuất thủ, chắc bất phàm chết sớm. Làm sao có thể bị đuổi giết ngàn vạn dặm? Diệp Viễn cười nói, đại hoàng ngẫm lại, cũng thế, ở trong mắt chân hoàng thiên, thánh hoàng thiên bất quá là kẻ như run rế, giết một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên, lại không có bao nhiêu chỗ tốt, làm sao thật lưu ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Dựa theo hải đồ bên trên biểu hiện, bọn hắn tại thiên quỳ hải vực, mới đi một nửa không đến lộ trình, chân hoàng cấp hải vực quá lớn. Cơ hồ là vạn lần chi cự, Diệp Viễn dù là toàn lực đi đường, cũng muốn một thời gian 2 năm, chạy, căn bản chạy không thoát. Bỗng nhiên, Diệp Viễn tâm niệm vừa động, nói, đến rồi, hai cái thánh hoàng thiên đại viên mãn, đại hoàng thân thể siết chặt, làm xong đại chiến chuẩn bị, mấy tức sau đó, hư không rung động, trên mặt biển xuất hiện một đoàn cường giả. Đếm kỹ một cái, ước chừng có hơn 60 cái thánh hoàng thiên cường giả. Là trước kia hơn 2 lần. Kình Lan một ngựa đi đầu, nhìn xem Diệp Viễn quát lạnh nói. Tiểu tử, ngươi dám ở thiên quỳ hải vực nháo sự, là chán sống rồi sao? Diệp mỗ nhưng không có nháo sự, chỉ là sáo muội tinh nghịch. Hắn xông ra họa, ta tiếp, Diệp Viễn lời nói bình thản. Lại là cực kỳ bá khí, đem cảnh phỉ giao ra, tự nhiên là không thể nào. Đã như vậy, cái kia chỉ có tiếp nhận. Kình Lan nghe vậy cười lạnh nói, chỉ là hạ vị thánh hoàng thiên, người tiếp được sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, có tiếp hay không dưới, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tốt, vậy liền thử một chút. Kình Lan hét lớn một tiếng. Ầm vang một quyền đánh ra, một đầu huyễn hóa cự kình, trực tiếp hướng Diệp Viễn đập tới. Diệp Viễn lông mày dương lên, không có nghĩ tới tên này thế mà còn là một cái hóa hình cường giả. Bất quá, hắn đồng thời không do dự, đồng dạng một quyền đánh ra, oanh, mặt biển chấn động, cái kia huyễn hóa cự kình, đúng là bị Diệp Viễn một quyền đánh tan. Hai người một cái quyết đấu, đúng là đem những cái kia thánh hoàng thiên trực tiếp đánh bay ra ngoài. Có thể thấy được, cái này một cái lực lượng mạnh bao nhiêu. Kình Lan con người đột nhiên co lại, kinh hãi tại Diệp Viễn thực lực, nguyên lai là nghịch tu. Khó trách, thực lực cường đại như thế. Kình Lan hoảng sợ nói, Diệp Viễn kinh ngạc nói, ngươi thế mà biết nghịch tu. Kình Lan một mặt khinh thường nói, cái này có cái gì hiếm lạ? Trong biển rộng, thiên kiêu vô số, dần già, bao nhiêu sẽ xuất hiện một chút trời ghét hạng người. Bất quá, đã ngươi đạp vào con đường này, cũng là không còn sống lâu nữa. Ngươi giao ra cái tiểu nha đầu này, bản tôn có thể cho ngươi an tâm vượt qua quãng đời còn lại. Diệp Viễn cười nói, quãng đời còn lại rất dài, không cần ngươi đến quan tâm. Kình Lan cười to nói, tiểu tử, không cần bản thân thôi miên. Ta trong biển rộng nghịch tu, dù là tu luyện tới chân hoàng thiên, cũng cuối cùng chết thảm tại đạo kiếp phía dưới, đều không ngoại lệ. Ngươi dựa vào cái gì ngoại lệ? Diệp Viễn cười nói, mệnh ta do ta, không do trời. Kình Lan cười lạnh nói, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tinh Diệu, cùng tiến lên giết tiểu tử này. Một bên Tinh Diệu nhẹ gật đầu, thân hình bỗng nhiên lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác Thánh Hoàng Thiên thì là vội vàng thối lui. Sau một khắc, Diệp Viễn bên người xuất hiện vô số ngôi sao đồng dạng điểm sáng. Diệp Viễn biến sắc, cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, thân hình thoát một cái, muốn thoát khỏi những ngôi sao này điểm sáng. Mà đúng lúc này, Kình Lan cự kình lại lần nữa đánh tới. Lần này, Kình Lan cũng không dám khinh thường Diệp Viễn, trực tiếp vận dụng bảy thành thực lực, năm con cự kình phong kín Diệp Viễn tất cả đường lui. Tiểu tử, liền xem như nghịch tu, cũng không dám xem nhẹ chúng ta Thiên Quỳ Hải vực ngũ đại chiến tướng. Đi chết đi, Kình Lan hét lớn một tiếng, khí thế toàn bộ triển khai. Diệp Viễn tầm mắt ngưng tụ, mi tâm một thanh tiểu kiếm ẩn ẩn hiển hiện. Hắn chợt quát một tiếng, điên cuồng oanh kích bốn phía. Cùng lúc đó, những cái kia ngôi sao điểm sáng đột nhiên nổ tung, trên biển lớn phảng phất pháo bông sán lạn, rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng, trực tiếp đem Diệp Viễn bao phủ hoàn toàn. Đại Hoàng nhìn thấy một màn này, cũng là con người đột nhiên co lại. Cái này hai đại Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn, thực lực thật mạnh. Cảnh Phỉ cũng là sắc mặt trắng bệch, vỗ vỗ bộ ngực nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, Diệp Viễn ca ca là mạnh nhất, nhất định sẽ không có chuyện gì. Hừ, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi hay là lo lắng chính ngươi đi. Thiên Quỳ Hoàng Tôn dưới trướng ngũ đại chiến tướng đều là hóa hình cường giả, lần này vì đối phó tiểu tử này, lập tức xuất động hai cái, tiểu tử này chết chắc. Đại Ô Quy bọn người đã sớm không kịp chờ đợi, hướng Cảnh Phỉ vây giết tới đây, mà một đám người khác cũng là hướng Đại Hoàng vây giết tới. Diệp Viễn cùng hai đại chiến tướng chiến đấu, bọn hắn căn bản là không có cách tham dự, quá mạnh, tiến vào bên trong chỉ có thể bị miểu sát. Phốp, phốp, Ô Đoàn lời còn chưa dứt, Tinh Diệu cùng Kình Lan hai người đồng thời phun máu, thân hình bay ngược, lấy Diệp Viễn làm trung tâm. Nguyên bản bạo tạc địa phương thì là tạo thành một cái khu vực chân không. Diệp Viễn hoàn hảo không chút tổn hại, mà Tinh Diệu cùng Kình Lan hai người cũng là bị lực phản chấn gây thương tích. Ở đây Thiên Quỳ Hải tộc nhao nhao biến sắc, cái này sao có thể? Nghịch tu cũng không trở thành mạnh như vậy a. Hắn mới hạ vị Thánh Hoàng Thiên a. Hai đại chiến tướng thế mà không phải đối thủ của tiểu tử này. Nghe nói Cửu Mệnh Hải vực xuất hiện qua một cái nghịch tu, nhưng hắn hạ vị Thánh Hoàng Thiên thời điểm, nhiều lắm là cũng liền có thể đối kháng một tên thượng vị Thánh Hoàng Thiên đỉnh phong. Tiểu tử này, tại sao phải mạnh như vậy? Ngoạc kép, nghịch tu không phải là không có, nhưng chưa thấy qua biến thái như vậy. Bình thường nghịch tu có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới đối địch đã phi thường lợi hại, có thể Diệp Viễn trực tiếp vượt qua ba cái tiểu cảnh giới đối địch, mà lại là một đôi hai, hơn nữa còn là hai cái hóa hình cường giả, có thể đưa thân ngũ đại chiến tướng, vậy cũng là thực lực cực mạnh hạng người. Thiên Quỳ Hải vực Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn, tự nhiên không chỉ đám bọn hắn năm người, nhưng bọn hắn năm người lại là mạnh nhất. Nhưng bây giờ hai người hợp lực thế mà đánh không lại Diệp Viễn, cái này có chút dọa người. Đáng chết, tiểu tử này là ba pháp nghịch tu, quá mạnh, hai chúng ta chống đỡ không được. Ô Đoàn, ngươi nhanh đưa tin, Đệ tử đàn cùng Trảm Hồn hai cái cũng tới. Kình Lan quát to, nghe được tiếng la, Ô Đoàn kinh hãi, tiểu tử này, thế mà đã mạnh đến một bước này sao? Đối phó hắn, lại muốn tứ đại hóa hình. Bất quá, hắn không do dự, một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển. Diệp Viễn mi tâm tiểu kiếm ẩn hiện, tam đại quy tắc chi lực không ngừng vận chuyển. Khí thế như hồng, đánh cho Kình Lan cùng Tinh Diệu hai người liên tục bại lui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.